đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1667, chương 1667, vị danh rơi mất. 1. Từ Cửu Liên Câu Thông dùng đến. Đại Viêm tu hành giới mấy trăm năm qua nhận biết xem đã sớm được đến cách tân. Nhân loại đối hung thú nhận biết cũng so phía trước nhiều hơn nhiều. Có thể cái này Hắc Vân thực tại làm không rõ ràng là cái gì quỷ đồ vật. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được Hắc Vân bên trong tựa hồ có nào đó chủng chưa biết sinh vật. Không ngừng phát ra thanh âm trầm thấp. Người đối chưa biết tổng là tràn ngập sợ hãi. Đại Viêm tu hành người. Càng ngày càng nhiều. Cơ hồ tại phương Đông hình thành nhân loại phòng tuyến. Vân Thiên La Tam Tông tu hành người nhóm. Hướng tại nhất phía trước. Mọi người ở đây lo lắng không ngừng thời điểm. Hậu phương chân trời lướt đến ba đạo lưu tinh. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh. Thánh thiên các phương hướng bay tới. Đại Viêm tu hành người nhóm lộ ra vẻ kính sợ. Khả năng là cảnh tượng như vậy đã thành thói quen. Đám người cũng không có càng nhiều ngôn ngữ. Ông nhất phía trước một đạo lưu tinh. Bỗng nhiên vù vù rung động. Mở ra một đóa kim sắc liên tọa. Liền giống là hắc ám bên trong một điểm tinh thần khoảnh khắc ở giữa nở rộ ánh dạng đông. Chiếu sáng nhân gian. Cái kia kim sắc liên tọa cùng thiên giới rõ ràng không giống. Thập nhị phiến kim diệp vòng quanh. Mỗi một mảnh kim diệp đều dài đến trăm trượng. Liên tọa phía dưới hình trụ càng là vẻ vang chói mắt. Trên dưới hình tam giác cắn vào. Khe hở bên trong lấp lánh lấy đặc thù lưu quang. Chỉ có liên tọa. Từ dưới đi lên. Chỉ có thể nhìn lên liên tọa cái đáy. Mặc dù như thế. Chí tôn cấp liên tọa. Đủ dùng rung động chúng sinh. Bọn hắn biết rõ, kia ba vị trí tôn cấp cao thủ, liền đứng tại liên tọa phía trên, nghênh đón những này, chưa biết đến khách. Cái này là trí tôn liên tọa sao? Đúng vậy a, cùng thư họa đồng dạng, ta từ trước đến nay chưa thấy qua. Hôm nay là lần thứ nhất gặp, trí tôn liên tọa, đời này đều không dám nghĩ a, mây đen càng ngày càng gần. Cả cái không trung đều giống như giải đầy mực nước. Đại Viêm tu hành người nín thở, đem hy vọng đều đặt ở phía trên nhân loại trí tôn thân bên trên. Mây đen tại Kim Liên liên tọa trước mặt ngừng lại. Lục Châu, Giải Tấn An cùng Giang Ái Kiếm ba người đứng tại liên tọa phía trên. Nhìn lấy mây đen kia, bọn hắn lẫn nhau phía trước đều cảm nhận được đối phương cường đại. Rằng co thật lâu, Lục Châu mở miệng nói. Người đến người nào? Thanh âm tại chân trời quanh quẩn. Hạ phương Đại Viêm tu hành người nhóm. Vì đó rung một cái. Hắc Vân bên trong không có động tĩnh. Liền giống là chân chính Hắc Vân. Bên trong khí tức rất ổn định. Cái này trốn không thoát Lục Châu cùng Giải Tấn An cảm ứng. Một lát sau. Mây đen bên trong rốt cuộc vang lên thanh âm trầm thấp. Trường. Sinh. Chi. Thuật. Bốn chữ rất mơ hồ. Ủng ục cảm giác. Trong mồm giống là ngậm lấy một cái nước nói chuyện. Giang Ái Kiếm kinh ngạc nói. Thật đúng là kẻ đến không thiện. Lục Châu thi triển cương phong. Quét Hắc Vân. Phía trước ngàn mét trái phải màu đen mê vụ dần dần tán đi. Lộ ra Hắc Vân bên trong quái vật đầu lâu. Phu côn chi vì cá. Lạn bích hải. Lạn thương lưu. Băng chi vì điểu vậy. Sát mao vũ. Tứ ẩm trác. Tập cánh với thiên địa ở giữa. Đầu lâu của nó liền giống là diều hâu, ánh mắt như chuẩn, răng môi như câu, to như thái sơn, lông che khuất bầu trời. Cái này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn nhìn đến một bộ phận. Giải Tấn An tâm sinh kinh ngạc nói, côn bằng, Giang Ái Kiếm nói, ai ra, cái này là phương Đông vô tận hải bên trong kia đầu côn. Có thể là, nó không phải trong nước cá sao, côn có thể hóa điểu. Sinh cánh mà bay, trên trời dưới đất ít có vương giả. Giải Tấn An nói, Lục Châu nhìn lấy côn bằng nói ra. Ngươi bây giờ mới nghĩ muốn trường sinh chi thuật, có phải hay không muộn? Côn bằng mở miệng, trường, sinh, chi, thuật. Hắn lặp lại bốn chữ này, cũng không có ý gì khác cần thiết biểu đạt. Lục Châu đành phải dao động xuống nói ra. Lão Phu còn chưa nắm giữ trường sinh chi thuật, huống hồ. Lão Phu đã có thiên hồn châu. Dù cho Lão Phu nắm giữ trường sinh chi thuật. cũng chưa chắc truyền thụ cho ngươi. Không trung bên trong mây đen đem phía trước không gian che khuất, Côn Bằng tựa hồ động, che khuất bầu trời màu đen, mây đen tiếp tục bao trùm Đại Viêm. Lục Châu thi triển chúng sinh ngôn âm thần thông, trầm giọng nói, thật to gan. Lục Châu cất bước hướng về phía trước, Giang Ái Kiếm cùng Giải Tấn An thức thời hướng sau lùi lại. Kim Liên Lan tràn biến lớn, bao trùm không trung, nghiệp hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này Đại Viêm chân trời, nửa bên là kim sắc hỏa diễm, nửa bên là mặc sắc không trung. Cái kia kim sắc hỏa diễm lại tại chân trời, chậm rãi đem hắc vân bức lui. Ô, mây đen bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, tựa hồ là không quá nguyện ý cùng đánh một trận. Lui lại lui, mây đen bên trong truyền ra thanh âm. Thái, hư, mây đen bay lên cao, cuồng phong nổi lên, tàn phá bừa bãi Đại Viêm. Vô số tu hành người tế ra hộ thể cương khí ngăn trở cái này đáng sợ cuồng phong. Mây đen tản ra một giây lát, bọn hắn nhìn đến lớn nhất từ trước tới nay cánh băng chi khiêng, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Côn Bằng vỗ cánh mà bay, lướt qua thương khung, hướng lấy phương Tây cấp tốc lao đi, thẳng đến Đại Viêm không trung khôi phục bình thường. Lục Châu thu hồi Kim Liên Liên tọa, như có điều suy nghĩ nhìn lấy phương Tây chân trời. Đại Viêm tu hành người nhóm nhẹ thở ra một hơi. Giải Tấn An đến bên cạnh, nói ra, Côn Bằng cái này là muốn đi Thái Hư à, hắn đi Thái Hư làm gì? Côn Bằng không yêu thích Thái Hư, làm không tốt là muốn đi quấy rối. Thái Hư vốn là liền muốn sụp đổ, hắn cái này nháo trò, làm không tốt là thành nhân loại nguy cơ. Thái Hư đại loạn, tu hành người nhóm có thể đi yên ổn địa phương, liền là Cửu Liên thế giới. Lục Châu gật gật đầu, nhìn nói với Giang Ái Kiếm, đem việc này cáo chi lão thất, người phát ngôn kế hoạch có thể dùng tiến hành. Được, Giang Ái Kiếm nói. Lục Châu trở về Ma Thiên Các, Giải Tấn An từ này ở tại Ma Thiên Các, cùng đế nữ Tăng thành láng giềng. Đế nữ Tăng không yêu thích náo nhiệt, nhưng mà nhiều một hai cái láng giềng không có vấn đề gì lớn. Mới đầu còn hội rất hiếu kỳ, câu có câu không trò chuyện, dần dần liền quen thuộc. Lục Châu về đến Ma Thiên Các, chuyện thứ nhất liền là đem Ứng Long Thiên Hồn Châu khảm vào Lam Liên Liên tọa bên trong. Cả cái quá trình cũng rất thuận lợi, may có Thiên Hồn Châu đẳng cấp cùng chân quý độ đầy đủ Lam pháp thân sử dụng, nếu không sau cùng ba mệnh cách mở ra sẽ hội biến đến dị thường khốn khó, đến mức có thể hay không trong vòng một tháng hoàn thành còn là không thể biết được. Một tháng thời gian, Lục Châu không dám xác định. Hắn đem Trấn Thọ Thung nhấn vào Đông Các trong lòng đất, trực tiếp đem dòng chảy đề thăng đến vạn lần. Một tháng thời gian liền là một vạn cái tháng, tương đương tại hơn 800 năm. Mỗi cái mệnh cách ít nhất khấu trừ 5 vạn năm thọ. Ba cái mệnh cách liền là 15 vạn năm. Còn thừa thọ mệnh, 1.262.699 năm. Nghịch chuyển tạp, 366.000. Lục Châu có đầy đủ tự tin ứng đối cái này sau cùng ba mệnh cách mở ra. Tiếp lấy Lục Châu hạ lệnh tiếp xuống đến một tháng, không thể bất luận cái gì người quấy rầy, có bất kỳ sự vụ, giao cho Vu Chính Hải, bốn vị trưởng lão, Tư Vô Nhai các loại người làm chủ. Cùng lúc đó, tiến vào vực sâu bên trong Ứng Long, một mực duy trì nhân loại hình thái, cùng Lục Châu cảm giác đồng dạng. Hắn nhìn lấy bốn phía tinh thần đại hải, cảm thụ lấy lực lượng vô tận, lộ ra hài lòng biểu tình, nói ra, xác thực là cái không sai địa phương. Hắn ngồi xếp bằng, học lấy ma thần bộ dáng, lấy ra Trấn Thiên Sử, lấy tay hấp thu vực sâu lực lượng. Lục Châu tu chính là thiên thư, trực tiếp dựa vào thiên thư hấp thu thiên thư thần thông, đem đại địa lực lượng chuyển hóa. Ứng Long chỉ có thể dựa vào Trấn Thiên Sử hấp thu lực lượng, mà tốc độ cùng bản chất có khác nhau. Tiếp lấy hắn lại lấy ra vị danh, trong lòng bàn tay đem ngắm thời khắc, cười nói, ma thần a ma thần, ngươi đem cái này thế gian sắc bén nhất bảo vật lưu ở bên cạnh ta, có thể thật là bỏ được. Nghĩ lại, hắn Thiên Hồn Châu chẳng khác gì là mệnh căn, đồng cấp trọng yếu, Giao dịch này không kiếm cũng không thua thiệt. Một chút hưng phấn tiêu thất hơn nửa. Cân bằng rất nhiều. Đến cùng là như thế nào thôi động đâu. Ứng Long bỗng nhiên hiếu kỳ. Ứng Long vũ khí là Kim Phủ Hoàng Việt. Mặc dù không phải hư. Nhưng ở hằng cấp bên trong tính là nhất đẳng cực phẩm vũ khí. Long tộc thủ đoạn thêm lên Kim Phủ Hoàng Việt năng lực. Có thời điểm phát huy uy lực không kém gì hư. Hư lớn nhất đặc tính chính là có thể nhiều hình thái biến hóa. Tại thành chân vũ khí hình thái mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Trừ thành chân vũ khí hình thái uy lực to lớn. Tại cái khác hình thái bên trên, cũng chỉ cùng hằng không sai biệt lắm. Ứng Long chưa có tiếp xúc qua hư. Tự nhiên là hiếu kỳ không ngừng. Ứng Long thử nghiệm điều động nguyên khí. Thôi động vị danh. Đáng tiếc là, vị danh không phản ứng chút nào. Tiếp tục qua lại nhiều lần thử nghiệm. Vẫn y như cũ là không có phản ứng gì. Thật là kỳ quái. Giống vũ khí khác. Cho dù là nhận chủ. Cái khác người được đến. Cũng có thể dùng sử dụng. Chỉ là vô pháp phát huy toàn bộ uy lực mà thôi. Cái này vũ khí cực kỳ đặc thù. Thế mà vô pháp thôi động. Vũ khí có đủ linh tính. Nghĩ muốn để hắn một lần nữa nhận chủ. Cần phải loại bỏ vốn có linh tính. Cái này liền nguyên khí đều không tiếp nhận. Càng khỏi phải nói loại bỏ linh tính. Gần như không có khả năng sự tính. Ta còn thực sự không tin ta. Ứng Long đem hết toàn lực. Điều động quy tắc lực lượng. Lực lượng lượng vòng quanh vị danh một khắc này. Vị danh kháng cự. Bá không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Vị danh bay ra ngoài. Tại không trung chuyển hai vòng. Sau đó thẳng tắp rơi vào vực sâu. Hòng. Ứng Long thả người bay đi qua. Vốn định cấp tốc đem vị danh thu hồi. Làm gì được lại hướng dưới lực lượng bắn ngược cường hoành phi thường. Đem hắn bắn đi ra. Mà vị danh lại chút nào không bị ngăn trở. Tiếp tục hạ xuống. Liền giống là rơi vào trong tinh hà. Hóa thành tinh quang một bộ phận. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Ứng Long. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xong. Muốn như thế nào cùng ma thần bàn giao? Bản thân thiên hồn châu thế nào làm? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.